Quỷ vương Lữ Bố tại dị giới. Chương 46, kết thúc đêm đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỉnh dậy và phục tùng ta, hỡi những linh hồn bị nguyền rủa không gian trước mặt vương ngụy thần nổi lên từng đợt gợn sóng. Một giây sau, một đầu sư tử to lớn màu đen với làn da khô sạm thò ra, miếng máu phun ra một vòi dung nham đặc sệt rơi xuống mặt đất ăn mòn mảng lớn đường cái và cây cối. Cuồng bạo sư vương. Ấu thú, sinh vật ác ma. Thời gian hồi sinh sau khi chết 12 giờ. Đẳng cấp 6, HP 3500, 3500, lực lượng 130, tốc độ 24, thể lực 780, 780, cuồng loạn. Khi lượng máu của cuồng bạo sư vương giảm xuống dưới 20, kích phát kỹ năng cuồng loạn, gia tăng tốc độ và lực lượng lên 100, thời gian duy trì 10 phút. Đạt cấp 10 sẽ tiến hóa lên cuồng bạo sư vương trưởng thành. Mức độ nguy hiểm, C, theo sau cuồng bạo sư vương là 10 đầu liệp sát giả cùng với vô số thú biến dị đã chết trong ngọn lửa trước đó, trừ sư vương và liệp sát giả kích thước cơ thể bị thu nhỏ lại bớt thì những sinh vật còn lại đều giữ nguyên như cũ. Điểm đồng nhất ở chúng là bộ dạng kinh khủng, hoàn toàn khác xa so với ban đầu, đồng thời sức mạnh cũng vượt trội hơn rất nhiều, nhất là những con vốn ở đẳng cấp 1, bởi vì các sinh vật cường đại ở đẳng cấp cao đều bị giảm đẳng cấp xuống, cho dù sức mạnh gia tăng nhưng vẫn phải chờ thời gian trở về đẳng cấp cũ mới bộc lộ được sức mạnh đã cường hóa. Đây chính là năng lực đặc thù thứ 3 của Vương Ngụy Thần, hắn không cần thi thể mới hồi sinh được các sinh vật mình đã giết như đám Lâm Phong, chỉ cần là chết dưới tay hắn thì linh hồn sẽ bị hắn bắt đi, nếu không được hắn phóng thích hồi sinh thành ác ma thì vĩnh viễn sẽ bị giam cầm trong địa ngục. Đứng nhìn những sinh vật ác ma mình vừa hồi sinh càng quét ra xung quanh, Vương Ngụy Thần nhếch miệng không để ý tới nữa, mở ra bảng kỹ năng, chuẩn bị học thêm một kỹ năng mới. Bảng kỹ năng, vô địch. Sau khi đánh ra được 20 công kích trúng mục tiêu mà không bị ngắt quãng, tiến vào trạng thái vô địch trong 10 giây, miễn dịch toàn bộ sát thương vật lý và pháp thuật không vượt quá 500. Lực lượng ít 1 điểm, sau khi kết thúc vô địch có 30. Cơ hội nhận được 50. Kháng toàn bộ hiệu ứng bất lợi trong 10 giây. Kỹ năng hỗ trợ bị động. Đẳng cấp 1, kỹ năng mới này có thể nói không khác gì buồn ngủ gặp chiếu manh, Vương Ngụy Thần còn đang lo lắng lại là một kỹ năng thiên về công kích nào đó, may mắn không phải. Các ma vật được Vương Ngụy Thần thả ra điên cuồng giết chóc xung quanh, chẳng mấy chốc trong phạm vi một cây số không tồn tại thêm bất cứ sinh vật nào khác, lãnh địa của ma vực nhờ vậy mà mở rộng ra thật lớn, không chỉ riêng thây ma mà đám thú biến dị bình thường cũng không dám tiến vào. Âm thanh huyên náo trong khu e dần dần biến mất, mặt trăng lặng xuống nhường chỗ cho mặt trời lên cao. Tranh thủ di chuyển đến gần vị trí boss, các trinh thám đi quan sát trước, chỉ cần gặp phải boss ma thần lập tức quay trở về, đồng thời thông báo vào trong tin nhắn tổ đội. Xuất phát, khắp nơi đều truyền ra các loại mệnh lệnh tương tự, vô số hành giả ở các nơi không hẹn mà cùng nhau mở màn cho cuộc săn giết tàn khốc ngày đầu tiên. Trong khi đó thì nhóm Vương Ngụy Thần đã tập hợp lại với nhau, quay về nơi trú ẩn, bọn họ không có ý định cả ngày chơi trò mèo vờn chuột với đám hành giả. Quy Nham cùng những người sống sót trải qua một đêm thấp thỏm lo lâu, lúc này thấy Vương Ngụy Thần dẫn đoàn trở về, tâm tình treo cao cũng được thả lỏng xuống. Quy Nham bước lên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần lão đại, đêm qua mọi người ra ngoài không gặp vấn đề gì chứ, tôi thấy thông báo có boss xuất hiện gì đấy. Hắn không nói tiếp nhưng mọi người đều hiểu được, hắn đây là đang lo lắng bọn Vương Ngụy Thần đi tìm săn boss gặp chuyện. Vương Ngụy Thần liếc hắn một cái rồi lạnh nhạt đáp, anh không cần lo lắng việc này, làm gì tự bọn tôi có chừng mực, các anh chuẩn bị súng đạn đi, chúng ta sẽ đi tìm vật tư tiện thể ghé thăm sở cảnh sát cướp một ít đạn dược. Nghe nói sẽ được ra ngoài chiến đấu, Quy Nham cùng 4 người khác có chút hưng phấn lên, họ không sợ chết và cũng không muốn sống một cuộc đời bình an nhàm chán, loại người như họ phải vào sinh ra từ trong chiến đấu mới tìm được thú vui nhân sinh. Vâng, thần lão đại, Quy Nham không dám chần chờ, vội vàng dẫn theo người của mình đi lấy súng ống, đạn không còn nhiều nhưng vẫn đủ để bắn vài lượt. Vương Ngụy Thần vung tay, tức thì một cái xác rắn biến dị khổng lồ dài hơn 30 mét hiện ra giữa đại sảnh, hắn nhẹ giọng ra lệnh. Hạ Linh Tuyết Ngưng, hai em chỉ huy người sống sót tìm kiếm vật liệu chế biến thịt rắn, không cần quá nhiều, thịt thú biến dị rất lâu mới hư thối. Dạ, hai người ứng tiếng, sau đó y lệnh chỉ huy những người phụ nữ và nam nhân không chiến đấu lên các tầng trên của trung tâm thương mại tìm kiếm dụng cụ nấu nướng. Hạ Minh, Tôn Du được giữ lại để bảo vệ căn cứ, còn Lâm Phong và Hà Nhuận Đông thì đi theo Vương Ngụy Thần cùng đám Quy Nham lấy vật tư. Chiếc xe tải kiếm được trên đường do Hà Nhuận Đông lái đâm xuyên qua thi đàn, không ngừng nghiền nát hết con này tới con khác. Ở trong xe, Vương Ngụy Thần tiện tay ném cho 5 người Quy Nham vài món vật phẩm, mỗi người tự lựa chọn một món vũ khí rồi nhận lấy trang bị tương ứng. Quỳ Nham cầm một thanh trường đao cán dài mét rưỡi quơ tới quơ lui, càng cầm càng cảm thấy vừa tay, trong lòng thích ý không muốn buông. Thần lão đại, vậy là sử dụng vũ khí này tiêu diệt thây ma thì chúng tôi sẽ được cường hóa sức mạnh ạ? Vương Ngụy Thần gật đầu tùy ý đáp. Không sai, đây không phải bí mật gì, chỉ cần các người chịu tìm hiểu hệ thống thì sẽ biết được thôi, hiện tại cũng đã có không ít hành giả ở khắp nơi, đi lại trên đường không cần thiết thì đừng gây hấn với người khác. Nghe vậy đám Quy Nham thầm hối hận lúc đầu không chịu nghiên cứu hệ thống, bằng không bây giờ đã không yếu ớt đến nỗi sâu lâu tay đôi với thây ma cũng chết lên chết xuống rồi. Cách chương.